Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Nếu là con của anh cô, vậy sao lại giống cô khoảng 4 phần, còn 6 phần còn lại lại giống tôi? Diệp Giai Nhi giơ tay lên, vỗ một cái hất tay anh ra. Giống tôi 4 phần, tôi thừa nhận, dù sao tôi là cô của con bé, về phần giống anh Thẩm vài phần mà anh nói, tha lỗi mắt tôi mù thật sự không nhìn ra xíu nào. Không bực bội cũng không nói lời nào, Thẩm Hoài Dương chỉ nhìn cô, nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười nhìn không ra cảm xúc kia, lại khiến trái tim Diệp Giai Nhi có chút lo sợ không yên, tâm tư của anh quá thâm sâu, cô thật sự nhìn không thấu. Đôi mắt Thẩm Hoài Dương sâu thẳm tà mị, anh bất ngờ cúi người, mang theo nụ cười kia từng chút cúi đầu xuống tới gần cô, nhưng lại không hề hôn lên cánh môi non mềm như hoa của cô. Cảm giác hơi nhói đau truyền tới, Diệp Giai Nhi nhíu mày, giơ tay ra, lấy hết sức đẩy người anh ra. Anh đã đoán được từ trước cô sẽ phản kháng như vậy, hai cánh tay như sắt thép giữ tay cô lại, đưa lên trên đỉnh đầu, rồi lại kẹp đôi chân đang không ngừng đá loạn của cô vào giữa hai chân rắn chắc của anh, khiến cô không thể động đậy. Lưỡi anh tùy ý liếm nhẹ lên nốt ruồi nổi trên cổ cô, tiếng nói nặng nề của anh vang lên. Cô Diệp, chỉ cần tôi cảm thấy giống là được, còn phải nhắc nhở cô một câu, sẽ có một phần kết quả có thể khiến cô á khẩu không trả lời được, cô có thể mỏi mắt chờ mong. Lo sợ không yên và tức giận hòa lại thành một trong lòng cô, Diệp Giai Nhi cũng không sợ đau, cũng mạnh đầu về phía đầu anh, cắn chặt răng nói. Buông tôi ra, đầu hai người đụng mạnh vào nha, chỉ nghe, đông, một tiếng rất vang, Thẩm Hoài Dương kêu đau một tiếng, lúc này mới buông tay và chân đang giữ chặt lấy cô ra. Cú cụm đầu kia đụng rất quyết liệt, nói không đau là không thể nào, Diệp Giai Nhi có thể cảm nhận rõ chỗ đó trên đầu tê dại, phát đau. Không thể phủ nhận là, thì ra anh Thẩm thật sự mắc bệnh ảo tưởng. Để lại câu đó xong, cô không hề quay đầu lại mà rời đi. Sau khi bóng dáng cô khuất dần sau tầm mắt, tay Thẩm Hoài Dương giơ lên, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve bờ môi, đôi mắt thâm trầm như biển vậy. Mức bệnh ảo tưởng a, cô thật sự có thể chờ mong kết quả cuối cùng. Lúc Diệp Giai Nhi đi vào phòng VIP, thân hình bé nhỏ của Huyên Huyên đang ngồi trên đùi Thẩm Trạch Hy, hai người đang chơi trò kéo búa bao. Chú đẹp trai, lần kế tiếp con ra kéo chú ra bao nha. Vì sao à, Thẩm Trạch Hy nhíu mày. Chú đẹp trai cũng đã thắng 1, 2, vừa nói, Huyên Huyên vừa đếm mấy ngón tay trắng nõn của mình, miệng nhỏ đọc ra tiếng. 1, 2, 3, 4, 6, khoan đã, Thẩm Trạch Hy dừng cô bé lại, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ của cô bé vào trong. Huyên Huyên, số 5 của con đâu? Bị con hổ ăn mất rồi, dù sao chú đẹp trai đều đã thắng 6 lần rồi, để con thắng một lần thôi, được không? Cô bé nháy mắt, Diệp Giai Nhi đã quen với cách đếm số của cô bé, vẫn luôn là 4 rồi nhảy sang 6, quăng mất số 5 ở giữa. Nếu nhắc cô bé còn có thể nói năng hùng hồn, bị con hổ ăn mất rồi, 5 đã bị hổ ăn luôn rồi. Chuyện này à, để chú suy nghĩ. Thẩm Trạch Hy nheo đôi mắt đào hoa lại, chỉ vào mặt. Hôn hai cái chú để Huyên Huyên thắng một lần. Không nói thêm lời nào, Huyên Huyên nhanh chóng đưa miệng nhỏ hồng phấn lên, hôn hai cái thật vang lên hai bên má của Thẩm Trạch Hy. Đúng lúc này, Thẩm Hoài Dương đẩy cửa phòng đi vào, liền thấy hình ảnh Huyên Huyên đang hôn Thẩm Trạch Hy. Cách chương.